HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 71, Đại Não Phong Bế Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp Patrick thuận lợi đem chính mình tác nghiệp đuổi xong rồi. Nhưng là đột nhiên rảnh rỗi làm hắn thực không thích ứng liền ở Patrick nhàn đến sắp mốc meo thời điểm, Dumbledore đột nhiên đã tìm tới cửa. Giáo thụ, có chuyện gì sao? Patrick bị Dumbledore đột nhiên đến phóng hoảng sợ, theo hắn biết Dumbledore gần nhất hẳn là phi thường bận rộn mới đúng. Ta tới đây là tưởng thỉnh ngươi làm một chuyện. Dumbledore thần sắc mỏi mệt, nhưng đối Patrick thái độ thực ôn hòa. Ngươi nói đi, giáo thụ. Dumbledore có thể tới cửa thuyết minh ba ba là biết đến, Patrick cũng liền không có cự tuyệt. Ta nghe ngươi giáo phụ nói ngươi đại não phong bế thuật thực xuất sắc, thậm chí có thể chống cự trụ hắn nhiếp hồn lấy niệm. Dumbledore nói, ta chỉ có ở có chuẩn bị thời điểm mới có thể ngăn cản trụ hắn nhiếp hồn lấy niệm. Patrick nói thực ra, này cũng đủ ưu tú. Dumbledore khích lệ nói, ta tưởng thỉnh ngươi giáo Harry đại não phong bế thuật, hắn hiện tại thực yêu cầu cái này. Vì cái gì? Patrick có chút nghi hoặc, ta hoài nghi hắn cùng Voldemort ý thức thượng tồn tại một ít liên hệ. Dumbledore biểu tình nghiêm túc, hắn không ngừng một lần cảm thấy trên trán vết sẹo đau đớn, thậm chí còn thấy được một ít về Voldemort sự tình, ta lo lắng nếu có một ngày Voldemort phát hiện chuyện này sẽ trái lại lợi dụng điểm này. Patrick lập tức nhận thức đến chuyện này nghiêm trọng tính. Ta nguyên bản muốn cho Severus tới giáo Potter, nhưng hiển nhiên hai người đều phi thường kháng cự. May mắn, người giáo phụ cho ta đề cử ngươi nguyện ý sao? Dumbledore ánh mắt không hề sắc bén, bên trong có khẩn cầu. Mặc kệ là vì ai, đều không cho phép Patrick cự tuyệt. Ta đáp ứng ngươi, giáo thụ, Potter hiện tại ở đâu? Patrick hỏi, hắn hiện tại ở Black nhà cũ. Dumbledore đem một chương tờ giấy đưa cho Patrick. Nếu ngươi không ngại nói cũng có thể chủ đi vào, nơi này hiện tại là Phượng Hoàng xã căn cứ. Patrick tiếp nhận tờ giấy, mặt trên viết, Phượng Hoàng xã bộ chỉ huy ở vào London Grimo quảng trường 12 hào, xem ra Dumbledore hiện tại là Black nhà cũ bảo mật người. Ta có thể đi nơi đó trụ một đoạn thời gian. Patrick thu hào tờ giấy, ba ba mụ mụ đều không ở nhà, hắn đi ở vài ngày không thành vấn đề. Kia không thể tốt hơn, ta tưởng khắc lợi thiết sẽ phi thường hoan nghênh ngươi. Dumbledore cười tủm tỉm mà nói, hắn là Black gia nuôi trong nhà tiểu tinh linh, tuổi rất lớn. Dumbledore không có ở Crab gia đãi lâu lắm, cùng Patrick nói xong sự tình liền vội vã đi rồi. Patrick đem đi Black nhà cũ ở vài ngày sự tình nói cho ba ba, các giống như còn rất tán đồng. Ngươi có thể ở nơi đó trụ đến khai giảng, chúng ta gần nhất đều tương đối vội, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian bồi ngươi. Vì thế Patrick liền dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị đi Black nhà cũ ở tạm. Patrick ảo ảnh hiện hình tới rồi London Grimo quảng trường, cái này địa phương bà cố ngoại cùng hắn nói lên quá, là một cái mago quảng trường. Lúc trước Patrick còn rất nghi hoặc, vì cái gì tôn trọng huyết thống thuần túy Black cư nhiên sẽ đem nhà cũ an trí ở náo nhiệt mago đường phố, sau lại mới biết được nơi này thật lâu trước kia là một mảnh hoang dã, sau lại mago phát triển lại đây mới hình thành Grimo quảng trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở hai chàng phòng ở trung gian, Patrick yên lặng nghĩ tờ giấy thượng nội dung, thực mau một chàng có chút cũ nát phòng ở từ 11 hào cùng 13 hào chi gian tễ ra tới, Patrick dẫn theo cái dương đẩy ra kia phiến rách tung tóe môn, phía sau cửa là thạch thang cuối là một đạo rất có Slytherin phong cách đại môn, tuy rằng bởi vì trường kỳ không có xử lý có vẻ xám xịt. Patrick rút ra ma trượng, ở trên cửa gõ một chút, đại môn thực mau mở ra. Patrick vừa bước vào môn nháy mắt liền tưởng xoay người trở về. Môn đại sảnh mặt chỉ sáng lên ám trầm ánh đèn, còn có cái gì sâu linh tinh đồ vật sụt sụt soạt soạt, trên tường tường giấy loang lổ bóc ra, thảm bị ma chọc không ít mao, càng miễn bàn trên tường chân dung, đã bởi vì thời gian dài không có hộ lý mốc meo. Patrick sắc mặt khó coi cực kỳ, nếu hắn không có nhớ lầm nói Sirius Black đã bị phán vô tội phóng thích có đã hơn một năm, hắn chẳng lẽ liền không có xử lý quá Black nhà cũ sao? Liền ở Patrick chuẩn bị xoay người chạy lấy người thời điểm, Granger từ môn thính một chỗ khác một phiến trong môn đi ra. Crab, ngươi như vậy tới, Granger kinh ngạc mà nhìn dẫn theo dương hành lý Patrick. Úp, ta trong lúc vô ý đi nhầm, ta lập tức rời đi. Patrick một chút đều không nghĩ tại đây loại dơ hề hề đáng sợ trong hoàn cảnh trụ đến khai giảng. Ngươi chính là Dumbledore nhắc tới muốn tới trụ hài tử sao? Một cái mập mạp phụ nhân từ kia đạo môn ló đầu ra. Patrick nhận ra nàng là Weasley phu nhân. Mau tiến vào đi, phòng chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Patrick sắc mặt trắng bệch, Hắn vô pháp tưởng tượng cái kia phòng sẽ là bộ dáng gì. Đời này cho dù là ở Nermangat hắn đều không có trụ quá như vậy đáng sợ phòng ở. Nhưng mà nhiệt tình mà Weasley phu nhân hoàn toàn không cho Patrick quay đầu đi cơ hội, đem hắn kéo đến phòng để hành lý. Phòng xác thật cho hắn chuẩn bị tốt, thoạt nhìn có hào hào quét tước quá, nhưng này cũng không thể làm sống trong nhung lùa Crab tiểu thiếu gia đánh mất rời đi ý niệm. Ở chỗ này ở bọn nhỏ nghe được động tĩnh chạy lên lầu, vừa thấy đến Patrick, cầm đầu John Weasley trên mặt biểu tình cùng ăn con sen giống nhau khó coi. Crab, ngươi như vậy tới. John Weasley chất vấn, ta là Dumbledore mời tới. Patrick giả cười đánh trả John Weasley. Nơi này nhưng không chào đón ngươi. John Weasley hét lên, Patrick nhịn không được trợn trắng mắt. Ta trên người tốt xấu cũng có Black huyết thống, ta như thế nào liền không được hoan nghênh. Patrick đem dương hành lý một phóng, lấy ra ma trượng gõ gõ mép giường. Khắc lợi thiết, bang đến một tiếng vang nhỏ, một cái xám xịt dơ hề hề nuôi trong nhà tiểu tinh linh xuất hiện Patrick trước mặt, hắn trên eo vây quanh một cái dơ hề hề phá bố, trên người cơ hồ, tuổi thoạt nhìn đã rất già rồi. Khắc lợi thiết tựa như nhìn không thấy cửa Potter bọn họ giống nhau, cung bối dùng ếch châu khàn khàn, trầm thấp thanh âm nhắc mãi. Là ai triệu hoán đáng thương lão khắc lợi thiết, khắc lợi thiết các chủ nhân đã cũng chưa lạc, nga. Ta lại nghe thấy được lệnh người ghê tởm hương vị, thật mất mặt a, bùn loài, người sói, kẻ lừa đảo cùng ăn trộm. Câm miệng, khắc lợi thiết, Patrick học bà cố ngoại ngữ khi nói, nhìn xem cái này tòa nhà, không có cái nào nuôi trong nhà tiểu tinh linh giống ngươi như vậy lười biếng. Chẳng lẽ bởi vì không có người chém ngươi đầu ngươi liền bắt đầu làm càn sao? Crab, ngươi không thể. Granger vừa muốn kháng nghị Patrick hành vi, đã bị tay mắt lanh lẹ Ginny Weasley bưng kín miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trưởng có hắn tính toán. Ginny ghé vào Granger bên tai lặng lẽ nói. Khắc lợi thiết phảng phất bị dọa tới rồi. Hắn trợn to mắt nhìn Patrick. Ngươi là ai? Trên người của ngươi có Black da huyết thống. Mẫu thân của ta xuất thân Hoác Bố Hy. Patrick trả lời nói. Cao quý Hoác Bố Hy gia tộc. Ngài là ca siêu bội á chủ nhân hậu đại. Khắc lợi thiết kích động mà hô. Trời ạ, ta cư nhiên chậm trễ tôn quý tiểu thiếu gia. Khắc lợi thiết nên phạt, giống đại đa số tiểu tinh linh giống nhau, khắc lợi cắt ra thủy đâm đầu trừng phạt chính mình. Đủ rồi, khắc lợi thiết, Patrick kêu ngừng khắc lợi thiết, chạy nhanh đem phòng ở quét tước sạch sẽ, bằng không ta muốn triệu hoán nhà ta nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Thỉnh tiểu thiếu gia tha thứ, khắc lợi thiết thực mau là có thể quét tước sạch sẽ. Khắc lợi thiết hoảng sợ mà kêu lên, đối với một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh tới nói là mặt khác tiểu tinh linh thế thân hắn làm việc là một loại rất lớn trừng phạt. Bang một tiếng khắc lợi thiết liền chạy tới làm việc. Ngươi làm như thế nào được? Khắc lợi thiết liền Sirius nói đều không ngừng. Potter nghi hoặc mà nhìn Patrick. Sirius Black bị hắn mẫu thân trừ tộc. Black ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh không nghe hắn nói thực bình thường. Ta bà cô ngoại ca siêu bội A Black là chính tông Black xuất thân. Cho nên ta cũng miễn cưỡng có thể mệnh lệnh khắc lợi thiết. Patrick giải thích nói, Granger tựa hồ đối Patrick như thế tra tấn một cái tuổi già nuôi trong nhà tiểu tinh linh rất là bất mãn, nhưng nàng vẫn là đem khi áp đi xuống lạnh lùng mà dò hỏi. Dumbledore thỉnh ngươi tới có chuyện gì sao? Đây là một cái hảo vấn đề. Patrick đôi tay cắm túi, lười nhác mà nói. Xét thấy Potter gần nhất biểu hiện, Dumbledore cho rằng Potter cần thiết muốn nắm giữ hạng nhất kỹ năng, ta là tới cấp hắn nghĩa vụ đương lão sư. Cái gì? Potter thoạt nhìn có chút tức giận, Dumbledore vẫn luôn không thấy. Dumbledore cho rằng ta không thể tín nhiệm, vì cái gì các ngươi liền cho phép biết sở hữu phát sinh sự tình. Ta sự tình gì đều phải bị chẳng hay biết gì. Ta trải qua quá sự tình so các ngươi đều nhiều, Dumbledore rõ ràng biết điểm này. Patrick chậm gì gì mà nói. Thoạt nhìn ngươi rất thống khổ a, Potter. Ngươi đang nói cái gì? Potter hoảng sợ mà trừng mắt Patrick. Ngươi ở nghi hoặc ta vì cái gì có thể biết ngươi suy nghĩ cái gì? Patrick cười tủm tỉm mà nhìn Potter. Bởi vì ngươi đại não hoàn toàn toàn không thiết bất luận cái gì phòng bị. Đây là Dumbledore muốn ta tới dạy ngươi đồ vật. Potter nhấp miệng không nói lời nào. Ở sinh khí, Patrick nhiếp hồn lấy niệm vô thanh vô tức. Ta hiện tại có thể từ ngươi trong não mặt nhẹ nhàng tìm được ta muốn đồ vật. Tỉ như, ngươi thích Ravenswap thu chương. Potter mặt đều đỏ lên. Từ ta trong não cút đi. Yêu cầu ta cùng đại gia nói một câu ngươi cùng thu chương chi gian. Patrick kéo dài quá thanh âm. Câm miệng, Crab, Potter thoạt nhìn sắp khí tạc. Patrick vừa lòng mà thu nhiếp hồn lấy niệm. Crab, ngươi dùng chính là nhiếp hồn lấy niệm. Hermione Granger hiển nhiên hiểu biết tri thức càng nhiều một ít. Ngươi là tươi giáo Harry đại não phong bế thuật sao? Không sai, ta tưởng Dumbledore nhưng không hy vọng Potter cùng Voldemort đối thượng thời điểm bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu sở hữu kế hoạch. Patrick không lưu tình chút nào mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, đừng trừng mắt nhìn, Potter, chính là bởi vì ngươi hiện tại hoàn toàn không bố trí phòng vệ đại não, Dumbledore mới không dám làm ngươi biết càng nhiều sự tình. Nếu ngươi có thực lực của ta, tin tưởng Dumbledore sẽ không đem ngươi bài xuất ở kế hoạch ngoài. Potter còn ở sinh khí. Ngôn tình sủng, ta cũng muốn học cái này. Hermione đôi mắt đều sáng lên tới, vừa rồi bởi vì nuôi trong nhà tiểu tinh linh sinh khí đã sớm bị ném tại sau đầu. Ngươi có thể dạy ta sao? Đại não phong bế thuật rất khó, nhưng ngươi nói ta cảm thấy ngươi có thể học được. Patrick không có cự tuyệt, kẻ thần bí nhiếp hồn lấy niệm rất mạnh sao? Ngươi đại não phong bế thuật có thể chống cự trụ kẻ thần bí nhiếp hồn lấy niệm sao? Hermione Granger tò mò hỏi. Voldemort đại khái là trên thế giới nhiếp hồn lấy niệm mạnh nhất ba người chi nhất. Patrick dừng một chút, nhìn tễ ở hắn trong phòng một đống người. Hảo đi, thoạt nhìn các ngươi đối này đều rất cảm thấy hứng thú, ta đây liền trước tiên thượng một khóa đi. Ginny Weasley là trừ Granger ở ngoài nhất cổ động, nàng lập tức chạy ra đi chuyển đến mấy cây ghế dựa. Patrick ngồi vào trên giường tiếp tục giảng. Voldemort nhiếp hồn lấy niệm rất mạnh, giống nhau rất ít có người có thể đủ tránh thoát hắn lặng yên không một tiếng động nhiếp hồn lấy niệm. Tựa như ta vừa rồi liếc mắt một cái liền nhìn thấu Potter ý tưởng như vậy, rất nhiều người cho dù dùng đại não phong bế thuật cũng tránh không khỏi. Hắc, chúng ta có thể cắm một miệng sao? Nhiếp hồn lấy niệm mạnh nhất đều có ai? Sẽ không bao gồm ngươi đi. Weasley song bào thai cười hì hì bừa bãi. Đương nhiên không bao gồm ta. Ta nhiếp hồn lấy niệm chỉ là bình thường vu sư trình độ. Patrick nhìn song bào thai liếc mắt một cái, không phân biệt ra vừa mới nói chuyện chính là ai. Trên thế giới mạnh nhất ba người phân biệt là Voldemort, Dumbledore cùng Grindelwald. Không thành vấn đề nói ta tiếp theo vừa mới nói, đại não phong bế thuật là đối kháng nhiếp hồn lấy niệm nhất thực dụng phương pháp. Đương nhiên, nếu muốn sử dụng mặt khác phương pháp cũng không phải không thể, chính là yêu cầu một chút đại giới. Người yêu cầu đem chính mình biến thành một cái gì cũng đều không hiểu đồ ngốc. Weasley song bào thai cổ động mà cười to. Hảo, giới thiệu liền đến đây thôi. Đại não phong bế thuật nhất yêu cầu chính là thực chiến huấn luyện. Tốt nhất trước tới nếm thử một chút bị nhiếp hồn lấy niệm là cái gì cảm giác. Như vậy về sau có loại cảm giác này thời điểm liền lập tức phong bế đại não. Mà không phải giống Potter vừa rồi như vậy chỉ biết ôm đầu kêu ta cút đi. Patrick rút ra chính mình cây dương đỏ mộc ma trượng. Ai nguyện ý tới làm cái thứ nhất? Từ từ, Crab, chúng ta ở giáo ngoại là không thể dùng ma pháp. Granger nhấc tay nói, Harry khoảng thời gian trước liền bởi vì bảo hộ thần chú bị ma pháp bộ thông chi muốn tiếp thu thẩm phán. Chuyện này ta biết, cho nên ta dùng không phải bị đăng ký quá ma trượng. Patrick phất phất tay màu đỏ đen ma trượng. Hảo, ai trước tới? Hai chúng ta, Weasley song bào thai động tác nhất trí đứng lên. Ta là George, ta là Fred, Patrick ôm tay. Các ngươi hai cái ai trước tới? Trước đó nói tốt, ta sẽ đem ta nhìn đến đều nói ra. Này thật đúng là đáng sợ. Nhưng không sợ. Cho nên đến đây đi. Song bào thai tựa như diễn song hoàng giống nhau. Patrick nâng lên ma trượng đối với trong đó một cái. Nhiếp hồn lấy niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở phòng bếp thả một đống phân người trứng, cũng nói cho Weasley phu nhân là John Weasley phóng. Ta nhìn xem còn có cái gì. Ở Giáng sinh vũ hội thượng hôn Angelina, sau đó bị Snape giáo thụ bắt được. Patrick rất có hứng thú nói. Còn có ngươi rõ ràng là Fred, vừa mới lại nói cho ta ngươi là George. Nguyên lai là ngươi hại ta bị mụ mụ phê bình. John giận dữ hét, nhảy ra tấu hắn ca ca một quyền. Như vậy, tiếp theo cái. Patrick vô phùng hàm tiếp thi triển nhiếp hồn lấy niệm. Hôm nay buổi sáng ngươi ở John Weasley bữa sáng thả con rán đôi. Kết quả hắn không hề phát hiện ăn, cùng với. Ngươi cũng thích Angelina, những người khác đều bị hoảng sợ, khiếp sợ mà nhìn song bào thai, sợ bọn họ hai cái đánh lên tới. Nhưng song bào thai cũng không giống như để ý bọn họ thích cùng cá nhân, như cũ cười hì hì. Qua Nga, ngươi nói lại đối bất quá, ngươi thật sự sẽ thuật đọc tâm. Cảm ơn khích lệ, hy vọng các ngươi hai cái có thể nhớ rõ vừa mới cái loại cảm giác này, tiếp theo cái đi. Patrick nói, tiếp theo cái là Hermione Granger. Patrick giống nhau đối nàng thi triển nhiếp hồn lấy niệm. Loại cảm giác này còn rất không xong, cảm giác tựa như có người ở ngươi trong đầu mạnh mẽ lật xem thứ gì giống nhau, ngươi lại không biết như thế nào đem hắn đuổi ra đi. Hermione xoa huyệt thái dương nói thầm nói. Học được đại não phong bế thuật thật là quá trọng yếu. Tiếp theo là Ginny Weasley, sau đó là không tình nguyện John Weasley. Hảo, hôm nay khóa liền đến đây thôi. Patrick thu hồi ma trượng. Dumbledore rõ ràng chỉ để cho ta tới giáo Potter một người. Kết quả học sinh mạc danh nhiều ra nhiều như vậy, hắn còn không cho ta thêm tiền lương. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, ta cư nhiên cũng bị Dumbledore áp bức. Mắt trông mong ngồi xổm ngục giam Grindelwald, Albus, ngươi chừng nào thì có thể xem ta liếc mắt một cái. Cách chương.